Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 81, vẽ cái vòng vòng chớ chú ngươi. Từ xưa đến nay, Bắc Đầu Thất Tinh chính là nhân gian trọng yếu tinh tượng. Cổ nhân định chế phương hướng, thời kỳ tiết khí sở muốn tham chiếu thước đánh dấu một trong chính là Bắc Đấu Tinh. Nhiều ngày mưa, rốt cục ngừng, rõ ràng thượng thiên, rất rõ ràng có thể thấy được. Tại Nam Khâu tổ địa phụ cận, Vân Tái cắm lên một cây cây gỗ, dùng để ghi chép bóng mặt trời biến hóa. Đây là quan hệ đến xác định năm nay đông chí thời kỳ đại sự tình. Đuôi chùm sao bắt đầu chỉ hướng đông, thiên hạ đều là xuân. Đuôi chùm sao bắt đầu nam chỉ, thiên hạ đều là hạ. Đuôi chùm sao bắt đầu tây chỉ, thiên hạ đều là thu. Đuôi chùm sao bắt đầu bắc chỉ, thiên hạ đều là đông. Vân Tái không biết, cái này Sơn Hải thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Cũng là tương tự địa cầu tinh cầu thế giới, hay là truyền thống dị giới trời tròn đất vuông, hay hoặc là Trung Quốc cổ nhân chỗ phán đoán, cái thiên, hồn thiên, tiên dạ. Đêm nay bóng đêm sáng sủa, sao sáng đầy trời, đầu kia sán lạn ngân huy sắc đại hà, có thể thấy rõ ràng, tinh hải sán lạn, nổi bật kia vân hán, chiêu trở về trời, y theo thăng, đại nghệ, thuyết pháp. Đầu kia ngân hà đúng là được xưng hô làm Hán. Cái này cũng cùng Sơn Hải trong truyền thuyết, chư thần, chúng tiên tổ, sau khi chết hồn về thượng thiên, hóa thành ngôi sao thuyết pháp cao độ nhất trí. 24 tiết khí chế định ít nhất cần một năm tròn. Dù sao nguyên nhân quan trọng khi thì dễ, cùng thời gian có quan hệ hết thảy đồ vật, đều phải lòng mang tôn kính, không thể tùy tiện nắm. Nam phương địa khu cùng bắc phương bất đồng, nhiều mưa, nhiều phong bạo, chiếu sáng đầy đủ, khí ẩm to lớn, thời kỳ giao thế lúc, ánh sáng, mưa, gió, nhiệt độ các loại chuyển đổi rõ ràng nhất. Đương nhiên lại hướng lĩnh nam đi lời nói, liền không phải. Vân Tái không khỏi vô ý thức hướng nam phương nhìn thoáng qua. Lĩnh nam Thiên Bích Sơn phía dưới, có rất nhiều không rõ ràng sự tình. Tồn tại nguy hiểm tại chỗ kia, cấm chỉ bất kỳ cái gì không cho phép ai có thể hướng lĩnh nam tới gần. Là thời gian nhìn xem cái kia ba túi muối. Vân Ly tại đi săn đội ngũ bên trong, hôm nay khí trời rất không tệ. Thoạt nhìn, dài rằng giặc mùa mưa ngẫu nhiên cũng sẽ cần tạm nghỉ một chút. Lão thiên có lẽ là khóc mệt đi, lại là một ngày tràn đầy thu hoạch. Cây hòe lớn là một chỗ tiêu chí. Mọi người rất vui vẻ tìm được cây hòe lớn, theo sau chuẩn bị từ nơi này phản hồi Nam Khâu. Vân Ly mang theo mấy cái thỏ rừng, mà trên vai khiêng một con hươu, hướng sơn dã tạm biệt, hy vọng ngày mai còn có thể săn được nhiều như vậy con mồi. Ít nhất phải kiên trì đến đất cày bên trong ngũ cốc thu hoạch đi. Hắn vừa quay đầu, hắn nhìn thấy đã cách xa cây hòe lớn bên cạnh, đứng đấy một đầu da trắng trâu. Vân Ly lập tức sửng sốt một chút. À, lấy ở đâu trâu? Hắn có vẻ hơi kinh hỉ. Trâu, không phải là vu một con tâm tâm niệm niệm đồ vật ư? Cây hòe lớn tựa hồ có chút khô héo. Cái kia trâu nhìn xa xa chính mình, lộ ra tương tự mặt người một dạng nụ cười. Bốn phía hình như mờ tối rất nhiều. Vân Ly một thời gian đột nhiên có một ít đầu váng mắt hoa. Hắn ầm một chút té ngã tại trên mặt đất. Chung quanh các chiến sĩ lo sợ la lên, một dạng hư ảo lại như nói mơ. Hắn lại xem cây hòe lớn chỗ, cái kia trâu mặt người biến thành độc nhãn. Vân Ly cảm thấy não đại có một ít trầm trọng, rủ xuống đầu, lại nâng lên, trâu đã không thấy. Trâu, chấm ngoặc kép, Vân Ly cứng ngắc chỉ vào gốc kia xem như tiêu chí cây hòe lớn. Theo sau ngất đi, vu, lo sợ tiếng la tụ tập tại vu sư ngoài lều. Vân Tái lúc đầu ngay tại quan sát muối ăn, làm thổ nhưỡng kiểm tra, phát hiện những này muối ăn thế mà lại kích thích nước cùng thổ nhưỡng. Nước ngọt có thể dần dần bị chuyển hóa làm nước mặn. Điều này làm cho Vân Tái ngạc nhiên không thôi. Lời như vậy, hoàn toàn có thể chế tác ruộng muối. Có thể nói đánh khẩu mỏ muối. Chỉ cần có nước cùng đất, trong bộ tộc muối ăn nguy cơ, tạm thời liền có thể nhận được làm dịu. chỉ là không biết Túc Sa Thị đến tột cùng là thế nào làm. Ba túi muối ăn bên trong, cũng chỉ có thứ ba túi. Cũng chính là lúc trước Vân Tái coi trọng cái kia một túi có loại lực lượng này. Bắt nguồn từ tại muối bên trong loại kia không sinh động khí. Thế nhưng tại chính mình tác động phía dưới, những cái kia khí tức trở nên sôi trào lên. Đây cũng là luyện khí sĩ đặc tính. Vân Tái tạm thời vẫn chưa biết được. Nói chung, Túc Sa Thị tại bán cho đại nhân thương nhân thời gian. Có lẽ là sơ hở. Loại này muối, khẳng định không phải là thất bại phẩm. Điểm mấu chốt ở chỗ đoàn kia kỳ quái muối khí. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì sao? Vân Tái ra tới, thấy được đi săn đoàn người. Mà bọn hắn mang lấy hôn mê Vân Ly. Người sau trên đầu, loáng thoáng lượn vòng lấy một cỗ tích tụ không tán khí tức. Bày biện ra một cái không ổn định vòng tròn. Đây là chớ Trúc. Chuyện gì xảy ra? Trúc là hướng thần thỉnh cầu đáp lại cầu nguyện phương thức. Đồng dạng, chớ Trúc chính là chớ chú ý tứ. Thỉnh cầu thần hàng tai nạn tại chính mình địch nhân. Để bọn hắn không thể được đến an ổn. Chớ Trúc, gọi là cáo thần minh lệnh thêm tai ương tội trạng vậy. Lấy nói cáo thần gọi là Trúc. Thỉnh thần thêm tai ương gọi là chớ. Đây cũng không phải là tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Vẽ cái vòng vòng chớ chú ta. Vân Tái chân mày cau lại. Nơi này tộc nhân càng tụ càng nhiều. Mà đi săn đội ngũ có người nói. Tại Vân Ly ngất đi trước đó. Hắn chỉ vào cây hòe lớn. Nói có châu. Cây hòe lớn là ở vào ba cái khu săn thú bên trong. Cái thứ hai khu săn thú tiêu chí. Tìm tới cây hòe lớn. Hướng mặt trời một mặt chính là Nam Khâu phương hướng. Hơn nữa phiến khu vực này cây hòe vốn là không thấy nhiều. Cây hòe lớn xuất hiện, càng là thu hút sự chú ý của người khác. Mọi người đều biết cây hòe lớn. Đi săn đội ngũ mỗi ngày thành viên cũng không phải cố định. Thỉnh thoảng sẽ có người ra ngoài, có thể gia nhập vào. Chỉ có người dẫn đầu sẽ không đổi đi. Đi săn đội ngũ người dẫn đầu, gọi là Vân Bột. Bột, ý tứ là sao chổi. Thời cổ là chỉ nhìn thấy trên trời di chuyển ngôi sao. Hắn đem sự tình cùng Vân Tái một năm một mười nói rồi rõ ràng. Mà bên cạnh, Vân Phữ bọn hắn cũng không tại. Mọi người có rất nhiều phải làm việc mà tính. Đất cày cách nơi này rất xa. Ta cảm thấy là Mâu Hồng Thị. Vân Bột rất tức giận. Hắn niên kỷ cùng Vân Phữ không sai biệt lắm. Lần trước đi theo Vân Phữ đi xứ Tuân Sơn. Cũng thuộc về biết rõ đại nghệ thân phận một số người. Lần trước chúng ta đi Tuân Sơn tế tự, Mâu Hồng Thị sự tình, chấm ngoặc kép, nợ cũ lật ra đến, lúc này xuất hiện chớ chú sự tình, mà còn Vân Ly tại té xỉu trước đó nói cây hòe lớn dưới có châu. Mâu Hồng Thị đồ đằng, chính là châu, hắn khẳng định muốn dồn ép chúng ta đi tìm bọn hắn. Không có sai, cái này 2-3 ngày sống yên ổn thời gian không có qua. Mâu Hồng Thị lần trước liền bày tỏ, nhất định phải tìm Vân Tái đòi một lời giải thích, tiếp đó lại tại trên nửa đường chặn giết đội vận lương. May mắn đại nghệ xuất thủ, không thì phần lớn người đoán chừng đều phải chết. Mâu Hồng Thị, chấm ngoặc kép, chớ Trúc là không tốt giải quyết. Cái đồ chơi này mơ hồ cực kỳ, là đối phương thần cho các ngươi phía dưới chớ chú. Nếu như nhà của ngươi thần tương đối ra sức vậy vẫn là không có vấn đề lớn. Thế nhưng, Xích Phương Thị nơi nào còn có thần A, để cho cao tử nhổ nước miếng. Đây không phải nói nhà mà, đây là một cái cảnh cáo. Vân Tái hít sâu một hơi, liền chậm chậm phun ra ngoài. Muốn nói, có thể, Vân Tái rất mau tìm đến đại nghệ. Chớ Trúc, đại nghệ tới, ăn mặc quần bố ngắn, trên thân treo vài cái phá miệng túi, bên trong chứa rải rác cát gạo. Trên đầu còn chịu lấy cô tử. Đương nhiên cái này không trọng yếu. Nhìn thấy Vân Ly tình huống. Mà còn lý giải đến vấn đề chỉ sợ là bởi vì lần trước cái kia Mâu Hồng Thị thời gian. Đại nghệ bày tỏ vấn đề này cũng không lớn. Giải quyết chớ Trúc có 4 loại biện pháp. Loại thứ nhất, tìm tới có thể giải chớ Trúc cỏ. Loại thứ hai, đối phương chính mình giải hết. Loại thứ ba, các ngươi có tế tự cường đại thần linh trợ giúp giải quyết. Loại thứ tư, giết chết bọn hắn thần. Đại Nghệ cười cười, để cho ta giải quyết chớ chúc, là làm không được, bởi vì ta không tế thần. Đại Nghệ tuy có thần hóa, lại không có đối ứng vu thuật. Ta biết người ý tứ. Dạng này, ta và ngươi đi một chuyến đi. Đi Mâu Hồng Thị nhìn một chút. Không vội, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.